Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 chuẩn bị rời đi. Trên, cầu đạo ngọc vật này Ruri nhưng là cho hắn đề cập tới. Là có thể không nhìn bất kỳ nhẫn thuật siêu cường năng lực. Cho nên nói vừa vặn Uchiha Madara bị cầu đạo ngọc đánh trúng cánh tay. Hắn uế thổ chuyển sinh thân thể lại không cách nào chữa trị. Bởi vì cầu đạo ngọc có thể đánh tan hết thảy nhẫn thuật. Hồi lâu, Uchiha Madara rốt cuộc nhìn xong quyển 1. Lục đạo Pain, Akatsuki, hắn nhìn xem trong truyện nhân vật. Tựa hồ có loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Hơn nữa Akatsuki mục đích cũng là đang thu thập vĩ thú. Cái này tựa hồ, câu chuyện này rốt cuộc là ý gì? Madara còn tại nghĩ tiền đặt cuộc. Nhưng là bên kia Obito lại kêu. Osusuki Kaguya, lợi hại như vậy sao? Sau đó Obito lại đem ánh mắt nhìn về phía Madara. Người cũng thật là có thể thương. Xách xách xách, à, Madara quả đoạn chạy đến Obito nơi nào đây? Ta xem một chút. Sau đó, hắn liền thấy câu chuyện này cuối cùng một bộ phận. Quyển thứ tư rất ngắn. Ghi chép cũng chỉ có cuối cùng một bộ phận. Lúc đó hắn Uchiha Madara đã trở thành lục đạo Madara, đang cùng hai đại nhân vật chính đối với. Đúng, mới vừa, nhưng là Jesus đen cư nhiên từ phía sau tập kích. Hơn nữa nói ra ẩn tàng đã lâu chân tướng. Nguyên lai, Jesus đen là Osusuki Kaguya ý chí. Nguyên lai, vô hạn nguyệt độc chỉ là phục sinh Osusuki Kaguya. Nguyên lai, ta chỉ là một mai quân cờ. Madara nhìn thấy cuối cùng giải thích lúc, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, nhưng là sau đó, hắn lại nghĩ tới Ruri quen thuộc hắn mỗi một bước thao tác năng lực. Cái này chính là ngươi đoán trước tương lai sao? Không có sai, nếu như ta không thêm vào thay đổi nói, tương lai chính là cái này bộ dáng, nhưng là, ta tới, cho nên ta thay đổi, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai ta một mực bị người lừa gạt. Nói cái gì vậy? Jesus đen là người sao? Cái này thời gian Ruri còn nho nhỏ chỉ đùa một chút. Mà cái thời gian Obito chính là kêu la lấy. Vì cái gì ta sẽ hủy dung? Minato lão sư, các ngươi nhìn nhanh một chút a. Minato chính là trở về nói. Obito ngươi trước đợi lát nữa. Cần cái này từ từ xem. Sarutobi cùng Fugaku cũng đồng ý gật đầu. Ha, Obito vô lực phản bác. Dù sao đều là trưởng bối. Vì vậy hắn đem bàn tay đến Madara nơi đó. Cái này, quyển 1 ta còn chưa có xem qua. Cho ngươi, Madara tiện tay đem quyển 1 ném cho Obito. Vì vậy Obito liền vui vẻ chạy đi sang một bên. Madara một người lâm vào trong trầm mặc. Có loại tịch mịch cùng vắng lặng cảm giác. Nhân sinh mục tiêu thoáng cái không? Có phải hay không có loại cảm giác mất mát? Ruri cái này thời gian nói. Nếu như ta thời gian dài như vậy tới nay giữ vững cái gì cũng là nói bậy. Vậy thì để cho ta tới tự tay biết nó đi. Cho ngươi. Ngươi xử lý đi. Ruri đem phong ấn Jesus đen lon ném tới Madara bên chân. Ngược lại ta đã trở thành thập vĩ Jinchuriki. Jesus đen lại cố gắng thế nào cũng là vô dụng. Cho nên cho ngươi tới xử lý cái này lừa ngươi nhiều năm như vậy đồ vật đi. Tạ ơn, lấm tấm đầu, cảm ơn Ruri hảo ý. Bất quá, Ruri còn tính toán ra một cây đuốc. Cái gì? Jesus đen hàng này, hắn mỗi lần cũng sẽ bốc lên Atula cùng nhân Đà La trong lúc đó tranh đấu. Là chính là xuất hiện Rinnegan. Cho nên, đệ đệ của ngươi chết chắc có hắn ở trong đó thêm dầu vào lửa. Là chính là cho ngươi Sharingan trở nên mạnh hơn. Càng gần gũi Rinnegan, Nani, Madara nhãn thần thoáng cái liền lăng lệ. Hơn nữa không chỉ là ngươi, còn ngươi nữa kiếp trước. Trước kiếp trước, tóm lại muốn báo thù nói nhất định không nên khách khí. Nói xong câu đó, Ruri cảm thấy tiếp theo Jesus đen chắc chắn sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ha ha, ta sẽ nhượng hắn còn dễ chịu hơn. Madara cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Như vậy, gặp lại đi, gặp lại. Cuối cùng, Uchiha Madara dùng cánh tay kẹp lấy phong ấn Zetsu Denlon. Thật nhanh biến mất. Hồ Tương Đương giải quyết. Thật đúng là easy hình thức A Tương Đương. Rốt cuộc xử lý xong hết thảy các thứ này. Ruri cảm giác thật là một thân thoải mái A. Cứ như vậy thả Uchiha Madara đi sao? Minato ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy. Uchiha Madara xử lý xong Zetsu Den sự tình. Hẳn sẽ lựa chọn an nghỉ đi. Nha, các ngươi nói hắn có thể hay không đem ngủ yên địa điểm chọn tại Senju Hashirama bên cạnh. Ây, liên quan tới đệ nhất Hokage ngạnh. Bọn họ những thứ này hậu bối cũng không cần chơi đùa tốt. Vì vậy Minato lại co rút quay đầu nhìn lại sách. Đúng dịp thấy Kakashi chuyển bộ phận. Obito, tới. Minato vội vàng kêu Obito tới. Thế nào? Minato lão sư. Có quan hệ với ngươi bộ phận. Nơi nào? Chúng ta cùng một chỗ nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy đông đảo tiểu đệ còn tại chậm rãi quét dọn chiến trường. Ruri quyết định thử thoáng cái lục đạo cấp chính mình mạnh bao nhiêu. Niệm khí sóng Ruri bay đến không trung. Một đạo đầu ngón tay lớn bằng niệm khí sóng từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Theo lấy thân thể của hắn giống như là compa một dạng xoay tròn. Trên đất trên họa một cái to lớn tròn. Tất cả mọi người rời đi cái vòng này. Đi sang một bên. Nghe được Ruri nói. Mọi người lập tức rút lui. Sau đó, mặc dù ta không sẽ mộc độn. Bất quá thập vĩ bản thân chính là thần thụ sao, mộc độn. Thụ giới hàng đàn. Ầm ầm ầm. Cho dù cách nhau rất xa. Mọi người đều cảm giác chân dưới đại địa đang run rẩy. Từng cái rễ cây giống như đại xà một dạng từ dưới đất chui ra. Nhanh chóng sinh trưởng ra một mảnh biển cây tới. Thật là thoải mái nhất xanh hóa phương thức A Tương Đương, nhìn thấy trước bị đánh lồi lõm đất hoang biến. Thành một cánh rừng, Ruri không khỏi than thở mộc độn nếu như có thể làm đến trái đất. Tuyệt đối là xanh hóa tốt trợ thủ. Đây là mộc độn, Sarutobi đều là rừng nhìn xuống trong tay. Konoha ninja đối với mộc độn có loại đặc biệt tình cảm. Dù sao cũng là chế Tatsuki diệp đệ nhất Hokage tuyệt kỹ thành danh. Thình thịch số lớn rễ cây quấn quanh trên Nagato. Vậy mà gắng gượng đem túm đi xuống. Sau đó kéo vào sâu trong lòng đất. Được, chiến trường quét dọn xong. Tiếp theo chính là thời gian nghỉ ngơi. Một điểm nhỏ mưu kế liền cướp đoạt đến thập vĩ Ruri hiện. Tại qua trên cuộc sống nhàn nhã. Không nói có thể dây thiên dây mà dây không khí. Nhưng là nhẫn nhịn giới đi ngang cũng không ai dám nói chữ bất. Ai? Nguyên lai Kakashi cũng thật thảm. Đây là nhìn xong Kakashi thiên Obito tại cảm khái. Cho nên người quyết định đem di nhường cho hắn. Ruri thuận miệng trêu chọc một câu. Không thể nào. Obito lúc này liền xù lông. Sau đó thu hồi đối với. Đúng. Kakashi kia một điểm đồng tình. Nha. Đừng kích động sao. Ruri chính là đang trang hoàng chính mình. Lục đạo biến hóa sau đó mặc dù biến cường, nhưng là cũng chọc, trắng, bất quá trắng với tượng thạch cao tựa như không phù hợp Ruri thẩm mỹ. Cho nên gần nhất đang nghiên cứu thế nào cho biến trở về tới. Bất quá cũng còn khá, cái này không tính là khó. Orochimaru chính là mỗi thiên đang cùng một viên cầu đạo ngọc lẫn nhau hận. Hắn định làm tiếp theo điểm tới phân tích nghiên cứu, thậm chí tiến thêm từng bước phục chế. Nhưng là trước mắt hắn sở hữu thủ đoạn đều không lấy được cầu đạo ngọc một chút xíu chính là Minato chính là trở lại Konoha đi. Dù sao cũng là Hokage. Không thể sống quá lâu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.